Đúng là hai kiện thượng phẩm linh binh. Nếu như trung phẩm linh binh là thích hợp lục địa thần tiên binh khí, như vậy thượng phẩm linh binh thì là vì hư nguyên cảnh võ đế chế tạo riêng, loại này linh binh, bản thân lực sát thương vô tận, còn tự mang khác biệt công năng thuộc tính. Không khách khí nói, yếu nhất hư nguyên cảnh võ đế phối hợp thượng phẩm linh binh, đều có thể cùng nhị lưu nhân cảnh võ đế một trận chiến. Đến thiên cảnh cấp độ, ước chừng có thể gia tăng nửa thành công lực. Rất ít. Thiên cảnh võ đế nửa thành, bù đắp được mấy chục trên trăm năm chi công. Dài bảy thước đao khí hơi thở nóng bỏng, cùng Viêm Dương đại đế thích hợp nhất, mà 13 tiết sắt giản cường mạnh bá đạo, cùng Phích Lịch Hoàng 10 phần phù hợp, cho nên hai người vừa lên đến liền giết đỏ cả mắt. Về phần Băng Hoàng, mặc dù cùng hai kiện thượng phẩm linh binh đều không phù hợp, nhưng thượng phẩm linh binh bản thân có thể gia tăng thực lực, nào có buông tha đạo lý. Phanh phanh phanh. Chẳng biết lúc nào, Viêm Dương đại đế cùng Phích Lịch Hoàng bắt đầu liên thủ, một trái một phải công về phía Băng Hoàng. Ha ha, nghĩ chia đều thượng phẩm linh binh, các ngươi đánh thật hay chủ ý. Băng Hoàng ý cười rất lạnh, hai tay bóp ra hai đoàn băng cầu, sụp đổ thành vô số băng lăng, đồng thời đánh xuyên Xích Viêm cùng Tử Điện. Phích Lịch Hoàng kêu lên, Băng Hoàng, ngươi buông tay như thế nào, chúng ta nguyện ý cầm đồ vật trao đổi, ngươi cái này minh bạch, hai thứ đồ này đối ngươi hiệu quả cũng không lớn. Băng Hoàng thực lực vượt quá tưởng tượng, ẩn ẩn còn tại Phích Lịch Hoàng cùng Viêm Dương đại đế phía trên, hai người muốn đánh bại đối phương, chí ít 10 ngày nửa tháng, đêm dài lắm mộng dưới, ai biết sẽ có cái gì ngoài ý muốn phát sinh. Băng Hoàng không nói một lời. Viêm Dương đại đế đột nhiên nói, Băng Hoàng, ngươi rời tâm phân thần đại pháp tu luyện được như thế nào? Ngươi không phải vẫn muốn một bộ hoàn mỹ thế thân sao? Ngày trước, lão phu phát hiện một cái người thích hợp nhất. Phi Mã Vương Triều Kỳ Lân Kiếm Đế. Nghe nói kẻ này không đủ 45 tuổi, cũng đã thiên cảnh võ đế. Nghe nói như thế, Băng Hoàng con ngươi rốt cục lộ ra dị sắc. Mà bao quát Phích Lịch Hoàng ở bên trong, tất cả ở đây võ giả sắc mặt cũng thay đổi biến. Hắc hắc, lần trước nếu không phải lão phu chủ quan, đã cầm xuống kẻ này. Mặc dù nghe đồn có nhiều khuyết đại, nhưng kẻ này xác thực không thể khinh thường, tiếp lão phu mấy chiêu, chỉ chịu vết thương nhẹ. Liên quan tới Thạch Tiểu Nhạc thân phận, Viêm Dương đại đế sớm đã dò nghe, tiếp tục cười nói, nếu ngươi không tin, có thể hỏi một chút Phích Lịch Hoàng. Chỉ cần ngươi rời khỏi binh khí tranh đoạt, ta cùng Phích Lịch Hoàng nguyện ý trợ giúp ngươi, cầm xuống tiểu tử kia. Đương nhiên, trước đó, ngươi cần để cho ta hấp thu hắn bộ phận tinh nguyên sự sống, dù sao làm ngươi thế thân, tính mạng của hắn tinh nguyên giữ lại cũng vô dụng. Nửa câu nói sau, Viêm Dương đại đế dùng truyền âm phương thức. Trong lòng của hắn âm thầm đắc ý, bất luận nhìn thế nào, đây đều là lợi người lợi mình hoàn mỹ biện pháp, hắn cũng không tin Băng Hoàng sẽ cự tuyệt. Về phần Thạch Tiểu Nhạc, có thể trở thành hắn cùng Băng Hoàng tăng lên công cụ, cái này cảm thấy vinh hạnh mới là. Viêm Dương đại đế không có nghĩ tới là, ngay một khắc này, tâm hắn tâm niệm niệm Thạch Tiểu Nhạc, phát giác được động tĩnh của nơi này, nhất là khí tức của hắn về sau, chính chủ động hướng bên này lướt đến. Người đăng, Giải Hóa Mạ Đạ. Chương 1047, báo thủ. Chương 1047, báo thủ. Chuyện này là thật. Băng Hoàng thế công chậm chậm. Năm đó chính ma đại chiến, cơ hồ tất cả tham chiến cũng người còn sống sót, đều chịu khác biệt trình độ thương tích. Những người này, có như Băng Hoàng, Viêm Dương đại đế chuyển đến hiểm địa tìm kiếm cơ duyên, có tìm kiếm địa phương tĩnh dưỡng, cũng có xâm nhập Nam Hải, Miêu Cương. Phương pháp đều có khác biệt. Nhưng mục đích lại là giống nhau, đều muốn mau sớm khôi phục cũng tăng lên chính mình, lấy ứng đối đại thời đại bên trong càng kịch liệt biến đổi lớn. Cho nên phàm là có một tia hy vọng tại, ai cũng sẽ không buông bỏ. Viêm Dương đại đế cùng Phích Lịch Hoàng đồng dạng thu hồi mấy phần lực, Phích Lịch Hoàng do dự không có trả lời, Viêm Dương đại đế dẫn đầu nói, Băng Hoàng nếu ngươi không tin, tùy thời có thể lấy khảo vấn hiện trường người. Loại thủ đoạn này đối Băng Hoàng tới nói, đương nhiên là một bữa ăn sáng, một lát sau, Băng Hoàng từ một chút võ giả trong miệng biết được liên quan tới Thạch Tiểu Nhạc hết thảy, ngay cả con ngươi màu trắng đều tại co rút lại. Viêm Dương đại đế cười nói, thế nào, tận dụng thời cơ, mất rồi sẽ không trở lại. Lấy tiểu tử kia tiềm lực, nói không chừng qua cái 3-5 năm, là có thể đuổi kịp ngươi ta, khi đó lại ra tay sẽ trễ. Lão Phu đã nhớ kỹ tiểu tử kia khí tức, đến lúc đó ngươi ta ba người hợp lực, lượng tiểu tử kia mọc cánh khó thoát. Nói Thạch Tiểu Nhạc 3-5 năm có thể đuổi kịp chính mình, đương nhiên là Viêm Dương đại đế cách nói khuyết đại. Thiên cảnh cấp độ cùng cảnh cấp độ là khác biệt thiên địa, mỗi tiến lên một bước nhỏ, đều là khó càng thêm khó. Nhưng loại thời điểm này, đương nhiên nói đến càng khen trương việc tốt. Băng Hoàng nhìn về phía Phích Lịch Hoàng, ngươi đáp ứng sao? Phích Lịch Hoàng không có lập tức đáp lại. Mà Đường Môn đông đảo trái tim của cao thủ lại nhấc lên. Bọn hắn trước đó không lâu mới thụ Thạch Tiểu Nhạc cân nước, nếu như Phích Lịch Hoàng quay đầu liền đi đối phó cái sau, không khỏi có ân đem thủ báo ý tứ. Huống chi Thạch Tiểu Nhạc loại người này, là dễ giết như vậy sao? Đừng đến lúc đó ăn trộm gà không đến còn mất nắm gạo, phản vì Đường Môn chọc một cái bất thế đại địch. Viêm Dương đại đế nổi giận, Phích Lịch Hoàng, ngươi đến cùng đang do dự cái gì? Chẳng lẽ còn sợ cái kia tuổi tác không đủ ngươi số lẻ tiểu tử hay sao? Ngươi như thực sự không có can đảm, đến lúc đó chỉ cần ngăn chặn đường lui của hắn, từ Lao Phu cùng Băng Hoàng xuất thủ là đủ. Phích Lịch Hoàng vẫn là không nói lời nào. Nhưng lúc này một đạo khác thanh âm truyền vào giữa sân, vang vọng tại tất cả mọi người bên tai, làm gì phiền toái như vậy, ta ngay ở chỗ này, muốn mạng của ta, tới lấy là được. Đỏ, bạch, từ tam sắc chịu tượng kết giới, đột nhiên bị một đạo kiếm mang đâm vào, theo kiếm mang thu lại, lộ ra một đạo thon dài thẳng tắp, khí chất vô song thanh sam thân ảnh. Kỳ Lân kiếm đế. Trông thấy đạo thân ảnh này, có đường môn cao thủ kêu to, về sau là càng nhiều người trừng lớn ánh mắt, nhao nhao ngửa đầu dò xét cái này phi mã vương triều nhân vật truyền kỳ. Nhiều cánh tay võ đế gấp đến độ lập tức truyền âm, Kỳ Lân kiếm đế không thể, Băng Hoàng cùng Viêm Dương đại đế muốn đối phó ngươi, ngươi mau mau rời đi mới là chính đạo. Nếu như chỉ là Băng Hoàng cùng Viêm Dương đại đế hai người, nhiều cánh tay võ đế tin tưởng, Thạch Tiểu Nhạc có mấy thành chắc chắn rời đi, nhưng nếu là Phích Lịch Hoàng cũng gia nhập, vậy liền khó nói. Nhiều cánh tay võ đế cũng sợ nhất loại tình huống này phát sinh. Đến mức hắn không rảnh đi nghĩ lại, Thạch Tiểu Nhạc tại sao lại như thế xúc động hiện thân. Viêm Dương đại đế đầu tiên là sững sờ, chợt đông nhiên cười như điên, tiểu tử, nhìn ngươi không có sợ hại à. Bị giới hạn thiên dục nguyên đặc biệt, đối với không thể trước tiên phát hiện Thạch Tiểu Nhạc, Viêm Dương đại đế cũng không cảm thấy kỳ quái, hắn chỉ là hoài nghi, Thạch Tiểu Nhạc đạt được cái gì khó lường bảo vật, nếu không sao dám lớn mật như thế. Chưa nói tới không có sợ hãi. Chỉ là ngươi bẻ gãy ta kiếm, ta đến đòi cái công đạo mà thôi. Thạch Tiểu Nhạc bình tĩnh nói. Hắn sớm đã thoát ly thiên dục nguyên dục vọng bao phủ, cho nên dò xét phạm vi so người khác lớn, mấy vạn mét tràng cảnh đều thấy rõ rõ ràng ràng. Mọi người không khỏi biểu lộ kỳ dị, nhìn, Thạch Tiểu Nhạc cũng không e ngại Viêm Dương đại đế. Không nên à, chẳng lẽ hắn nhìn không ra, hiện trường ba vị nhất lưu thiên cảnh võ đế, cũng có thể ra tay với hắn sao? Công đạo. Lần trước Lao Phu chủ quan. Mới bị ngươi may mắn đào thoát, xem ra không có giải trí nhớ của ngươi, vậy ngươi liền cho lão phu lưu lại đi. Lười nhác nói nhảm, Viêm Dương đại đế hét lớn một tiếng, bàn tay hóa thành liệt nhật nắng gắt, lấy phổ chiếu vạn vật chi thế đóng hướng Thạch Tiểu Nhạc. Đương nhiên, hắn lưu lại một cái tâm nhãn, thân thể cũng không tới gần. Lấy cánh tay làm kiếm, Thạch Tiểu Nhạc kiếm chỉ liền chút, màu thiên thanh kiếm mang ngưng tụ thành ngàn vạn đạo, không ngừng đâm tới liệt nhật nắng gắt, mỗi một lần va chạm đều làm bầu trời liên tục biến sắc. Trong quá trình này, Thạch Tiểu Nhạc thân thể dao động, không ngừng tới gần Viêm Dương đại đế. Quả nhiên có trá. Trong lòng cười lạnh, Viêm Dương đại đế không ngừng xuất trưởng, lấy hiểm hộ thân thể triệt thoái phía sau, hắn tuyệt sẽ không cho Thạch Tiểu Nhạc bất luận cái gì cơ hội gần người. Cùng lúc đó, hắn cũng không quên hướng Băng Hoàng cùng Phích Lịch Hoàng bí mật truyền âm, mời hai người cùng nhau xuất thủ. Nào có thể đoán được hai người không phản ứng chút nào. Hai tên hỗn đản, nghĩ hao tổn lão phu lực lượng một người, lại nhặt có sẵn tiện nghi. Viêm Dương đại đế một mặt lửa giận, nhưng Thạch Tiểu Nhạc nhận định hắn, ngược lại làm cho hắn không tốt không đếm xỉa đến. Càng làm cho Viêm Dương đại đế vô cùng phẫn nộ chính là, Băng Hoàng cùng Phích Lịch Hoàng lại thừa dịp hắn cùng Thạch Tiểu Nhạc kịch đấu thời điểm, riêng phần mình xông về một kiện thượng phẩm linh binh, muốn cướp đoạt. Các ngươi dừng tay cho ta, tiểu tử lăn đi, Xích Viêm Lạc Dương trưởng. Công lực ngưng ở lòng bàn tay, Viêm Dương đại đế song trưởng tất đập, tựa như muốn đem hư không đều đập đến nhão nhuẹn. Lo lắng phía dưới, hắn cùng Thạch Tiểu Nhạc khoảng cách khó tránh khỏi trên phạm vi lớn thu nhỏ. Toàn thân da thịt đều nổi lên nhói nhói cảm giác, Thạch Tiểu Nhạc biết do nếu như bị một trưởng này đánh trúng, chính mình không chết cũng muốn đi nửa cái mạng, nhưng cơ hội không chờ người. Ta huyết kiếp. Khí huyết sôi trào, tại Tử Huyết Đại Pháp ra chỉ dưới, đại thành ta huyết kiếp đột nhiên bộc phát. Lại tới đây chiêu, ngươi cho rằng? Cái gì? Viêm Dương đại đế ầm vang đại chấn. Giờ khắc này, hắn chỉ cảm thấy máu của mình đều tại chảy ra ngoài, cứ việc trước tiên liền bị hắn dẫn dắt mà quay về, nhưng tổn thất tinh huyết lại so với một lần trước hơn rất nhiều. Không hề nghi ngờ, tiểu tử này lấy được tiến bộ, nhưng nếu như đây chính là đối phương đòn sát thủ, như vậy hắn sẽ để cho Thạch Tiểu Nhạc biết, cái gì gọi là hối tiếc không kịp. Suy nghĩ còn chưa chuyển xong, Thạch Tiểu Nhạc lãnh khốc vô tình thanh âm vang vọng tại hắn ý thức trên không, thiên tâm kiếp. Xì xèo. Một trận vô biên quặn đau tại Viêm Dương đại đế tim dâng lên, để sắc mặt hắn trắng xám, cả quả tim đều phảng phất bị xé nứt thành hai nửa, đau đến không muốn sống. Càng hỏng bét chính là Viêm Dương đại đế rõ ràng cảm giác được, tại Thạch Tiểu Nhạc này quỷ dị một kích phía dưới, chính mình tâm lực đều hứng chịu tới kịch liệt chấn động. Vô hình chi kiếm. Ta huyết kiếp cùng thiên tâm kiếp về sau, là vô hình chi kiếm, năng lượng trong thiên địa tụ tập tại Thạch Tiểu Nhạc đỉnh đầu, ngưng tụ thành một thanh ngàn trượng thần kiếm, theo cánh tay hắn vung khẽ, lấy cực kỳ nguy cấp chi thế cấp tốc chém về phía Viêm Dương đại đế. Phúc.

Cửu Huyền Sơn ngoại trừ cao thủ không đủ bên ngoài, bất kỳ cái gì một hạng đều không kém Vu Phi Mã Vương triều đỉnh cấp thế lực. Bất quá linh dược bồi dưỡng 10 phần phiền phức, đến tìm chân chính hiểu công việc người mới được. Cửu Huyền Sơn không có thuần túy dược sư, đây cũng là nội tình không đủ một cái thể hiện, cái gì đều cần chậm rãi thành lập. Một phi trì, hai bên cảnh tượng hiện lên mơ hồ trạng lui lại, Thạch Tiểu Nhạc trước mắt xuất hiện một mảnh vô biên vô tận hồ, nước hồ đúng là vì ổn nẹt sắc. Một cấu ngào ngạt ngát hương di thiên hương khí, kém chút lệnh Thạch Tiểu Nhạc say mê trong đó. Đây không phải hồ. Thạch Tiểu Nhạc đống nhiên kinh hãi. Ở phía xa cuồng phong quét dưới, tử hồ lên từng vòng sền sệt gợn sóng, những rung động này lại phân tán thành vô số nhỏ xíu hạt tròn, nếu không phải tinh thần lực của hắn siêu tuyệt, tuyệt đối không cách nào phát hiện. Là nửa ngưng kết trạng bột phấn, không được. Bầu trời bỗng nhiên biến thành kim sắc, rất nhanh bao trùm gần phân nửa tử hồ, Thạch Tiểu Nhạc thấy rõ ràng, mảnh này kim sắc rõ ràng là từ vô số ong mật tạo thành. Bọn chúng xông vào tử hồ, cuốn lên nửa ngưng kết phấn hoa, lại hướng Thạch Tiểu Nhạc bên này vọt tới, nồng đậm hương khí, lệnh Thạch Tiểu Nhạc động tác chậm mấy phần. Hơi hợt khanh. Hắn vô ý thức điểm ra một cái kiếm chỉ, kết quả chỉ đánh xuyên mấy chục cái kim sắc mật ong, cùng cái này đẩy trời số lượng so sánh, đơn giản không đáng giá nhắc tới. Cần biết lấy Thạch Tiểu Nhạc giờ này ngày này công lực, tuy tiện có thể trọng thương cảnh võ đế, những này kim sắc có mật, cái này cứng rắn tới trình độ nào. Thạch Tiểu Nhạc quay đầu liền chạy. Rất nhanh, hắn liền gặp được Phích Lịch Hoàng, Băng Hoàng đám người. Nào có thể đoán được bọn hắn nhìn thấy chiến trận này, phản ứng so Thạch Tiểu Nhạc còn lớn hơn. Ngay cả thăm dò đều không có liền bắt đầu chạy. Kỳ Lân, ngươi làm sao lại chọc tới Hoàng Kim Ong? Phích Lịch Hoàng kêu to, thanh âm khàn giọng. Đường môn tổ truyền trong cổ tịch, ghi chép qua Hoàng Kim Ong tình huống. Đây là một loại sớm đã diệt tuyệt sinh vật, tục truyền nhận lấy thiên ngoại ma thạch ảnh hưởng, phát sinh dị biến, không chỉ có tốc độ như điện, đau thương bất nhập, mà lại luôn luôn thành đàn xuất hiện, cho dù là đỉnh tiêm thiên cảnh võ đế cũng không dám ngạnh kháng. Chỉ chốc lát sau, Hoàng Kim Ong cùng mọi người khoảng cách càng ngày càng gần. Tiền phương xuất hiện mảng lớn người giang hồ, đều là tại lúc này tiến vào, còn không có hiểu rõ tình huống, trực tiếp bị Hoàng Kim Ong ngủ đông chết. Bất quá cái này ngược lại vì Thạch Tiểu Nhạc mấy người sáng tạo ra cơ hội, nhưng không may, bọn hắn tìm không thấy lối ra, không cách nào rời đi nơi đây. Quyết định thật nhanh, Thạch Tiểu Nhạc dựa vào trực giác lựa chọn một cái phương hướng. Phích Linh Hoàng, Băng Hoàng đám người cũng là riêng phần mình phân tán. Sau 2 canh giờ, Thạch Tiểu Nhạc ngừng lại, hai tay vịn đầu gối, từng ngụm thở phì phò. Vừa rồi chỉ thiếu một chút, nếu như bị Hoàng Kim Ong vây quanh, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Một loại nào đó lo nghĩ trong lòng hắn sâu hơn, làm cho người hành động chậm chạp từ sắc phấn hoa, diệt tuyệt Hoàng Kim Ong, sự xuất hiện của bọn nó là trùng hợp sao? Nếu là lưu truyền đến ngoại giới, đủ để dẫn phát đẩy trời đại nạn. Bất an trong lòng còn chưa tan đi, Thạch Tiểu Nhạc ngẩng đầu, lúc này khói mỏng bị thổi tan, ánh nắng đại thịnh, từng mặt vách đá xuất hiện ở phương xa mông lung giữa rừng núi, lờ mờ có thể nhìn thấy trên vách đá khắc họa có cao thủ quyết chiến đồ, có sơn thủy đồ, có chim bay đồ. Đột nhiên ở giữa, Thạch Tiểu Nhạc ánh mắt dừng lại. Bởi vì hắn phát hiện một mặt vách đá, phía trên khắc lấy một đóa hình tròn 3 cánh hoa, trên mặt cánh hoa hoa văn xa xăm mà thần bí, không phải là hắn đau khổ tìm kiếm tam sinh mệnh hoa sao? Người đăng, Giải Hóa Mạ Đạ. Chương 1050, vận khí bộc phát. Chương 1050, vận khí bộc phát. Giữa rừng núi vách đá, nhìn như rất xa, kỳ thật cùng Thạch Tiểu Nhạc chỉ có 100 mét khoảng cách, hẳn là tia sáng lệch đạo ảnh hưởng. Từng mặt vách đá sai thứ đứng sừng sững, trước sau rõ ràng, tạo thành mê cung không gian hình thái. Mà khác lấy tam sinh mệnh hoa vách đá, vừa lúc ở vào lệnh hậu phương vị trí. Tinh thần lực phóng xạ ra ngoài, Thạch Tiểu Nhạc phát hiện, lần đầu tiên phía sau vách đá, không chỉ có lây cực kỳ nồng đậm muôn khí, thậm chí còn bao phủ một tầng ngay cả hắn đều cảm thấy phức tạp trận pháp. Có thể nghĩ, một khi bước vào trong đó, tất có biến cố. Đứng tại chỗ trọn vẹn nửa canh giờ, trong lúc đó lần lượt có không ít người tiếp cận, đợi nhìn thấy Thạch Tiểu Nhạc về sau, tất cả đều dừng bước, dẫm chân tại chỗ. Thì ra là thế, khuyên nhủ chư vị, tốt nhất đừng bước vào trong đó. Để lại một câu nói, Thạch Tiểu Nhạc từ lần đầu tiên vách đá bên cạnh đi vào, trêu đến sau lưng đám người hai mặt nhìn nhau. Hai chân vừa mới đứng tại lần đầu tiên sau vách đá, Thạch Tiểu Nhạc trước mắt, xuất hiện một tôn bóng người, bàng bạc vô song đao khí, tựa như dung nhập đối phương thực chất bên trong. Quả nhiên, lần đầu tiên trên vách đá khắc lấy đao khách, cho nên xuất hiện đao khách, nếu không phải ta sớm khám phá sự huyền bí của trận pháp, cho dù không sợ môn khí, cũng sẽ thân hãm trong đó. Chỉ là, đã hết thể đều là huyền tướng, cũng liền không tồn tại tam sinh mệnh hoa. Âm thầm thở dài, Thạch Tiểu Nhạc cảm thấy bất đắc dĩ, không đến đều tới, dứt khoát đi xuống đi. Không để ý đến vọt tới đao khách, hắn bấm tay liền chút, đao khách hình ảnh vỡ vụn, hắn đi vào mặt thứ hai trước vách đá, phía trên khắc lấy một vị thiên kiều bá mị mỹ nhân. Bởi vì mặt vách đá này cùng lần đầu tiên vách đá ở vào một đường thẳng bên trên, trước đó Thạch Tiểu Nhạc không coi trông thấy, giờ phút này con ngươi lại có chút co vào. Mỹ nhân khí chất thanh lãnh, nhưng thẳng tắp hiểm trở hai ngọn núi, mảnh kham một nắm eo thon, cùng tới hình thành so sánh rõ ràng cực đại mông bự, lại làm cho nàng có được như ma quỷ sức hấp dẫn, ngay cả bề ngoài thanh lãnh đều không gói được thực chất bên trong khôn cùng mỹ thái. Chỉ là một bức họa, liền đã dạy người tâm đãng thần trì, khó có thể tưởng tượng nếu như là chân nhân, sẽ là cỡ nào khuynh quốc khuynh thành. Nhưng chân chính để Thạch Tiểu Nhạc để ý, không phải nữ tử này thật đẹp nhiều mị, mà là hắn gặp qua nữ tử này. Thích Tương Lôi. Không sai, nàng này vô luận hình dạng vẫn là dáng người, liền ngay cả khí chất, đều cùng Phi Mã Vương triều đệ nhất mỹ nhân Mai Quân gì, đó là thần giáo thánh nữ Tịch Tương Lôi giống nhau như lúc. Nhìn vách đá mặt ngoài gian nan vất vả cùng vết chảy. Hẳn là xúc lập chí ít mấy trăm năm, nói không chừng có hơn ngàn năm, nơi này như thế nào xuất hiện Tịch Tương Lôi chân dung. Nếu nói dáng dấp tương tự, cũng không tránh khỏi quá tương tự đi. Thạch Tiểu Nhạc đi vào mặt thứ hai phía sau vách đá. Sống sờ sờ Tịch Tương Lôi xuất hiện. Thanh lãnh cao quý, không thể che hết lông mi thân thể bên trong vũ mị gió. Lưu, hai loại hoàn toàn tương phản khí chất, hoàn mỹ dung hợp nàng một thân, khiến nàng một cái nhăn mày một nụ cười, đều có được hồn siêu phách lạc lực lượng. Nhưng theo Thạch Tiểu Nhạc, cùng chân thực Tịch Tương Lôi so sánh, cỗ này hình ảnh không khỏi hợp với mặt ngoài. Không có vội vã đánh vỡ, Thạch Tiểu Nhạc đống nhiên rất muốn nhìn một chút, cỗ này hình ảnh tiếp xuống sẽ làm cái gì, nếu là mình có ý nghĩ gì, đều sẽ từng cái thực hiện sao. Đổi thành người khác lại sẽ như thế nào? Tịch Tương Lôi hình ảnh từng bước một đi tới, Thạch Tiểu Nhạc tưởng tượng lấy nàng mỉm cười bộ dáng, hình ảnh quả nhiên liền cười, huyễn tưởng nàng khiêu vũ bộ dáng, hình ảnh bắt đầu nhẹ nhàng nhảy múa, dáng múa chọc người nội tâm. Không biết vì cái gì, Thạch Tiểu Nhạc có loại nhàn nhạt cảm giác không thoải mái. Theo một cái ý niệm khác sẽ qua, hình ảnh bắt đầu cởi áo núi dây lưng, lộ ra sứ trắng tinh xảo xương quai xanh, hoàn mỹ bả vai tuyến cũng như ẩn như hiện. Thạch Tiểu Nhạc lắc đầu, đang muốn hô ngừng. Một kiện để hắn bất ngờ sự tình phát sinh. Vô sỉ. Hình ảnh đột nhiên tự động đình chỉ động tác, oán hận mắng một câu, gương mặt xinh đẹp phi hồng, nhìn chằm chằm Thạch Tiểu Nhạc ánh mắt, tràn ngập xấu hổ, giận dữ, còn có một loại khác không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm xúc. Thạch Tiểu Nhạc há hốc mồm. Phình một tiếng. Hình ảnh vỡ vụn, mặt thứ hai trên vách đá mỹ nhân đổ, cũng đi theo quỷ dị biến mất không còn tăm tích. Cùng một thời gian, ở xa Thiên Thành bên ngoài, thần giáo tổng đàn ngay tại giường nằm bên trên nghỉ ngơi Tịch Tương Lôi, đột nhiên mở mắt. Nàng nhìn xem nóc giường nửa ngày, thản nhiên đứng dậy, xốc lên màn lụa, bôi chét lấy màu đỏ móng chân dầu, không tì vết chút nào chân ngọc nhẹ dẫm cầu hồ ấm chăn lông, tại một phòng lô hương bên trong, ngồi ngay ngắn ở trước gương, nhìn xem chiếu rọi ra phi hồng gương mặt. Tại sao có thể như vậy, vì sao nàng trong giấc ngộng sẽ nhìn thấy người kia, cũng làm ra loại kia không muốn mặt xấu hổ sự tình. Thiên dục nguyên trước vách đá, Thạch Tiểu Nhạc cũng tại choáng váng. Hắn hoàn toàn không hiểu rõ vừa rồi hết thảy, nếu như là hư giả hình ảnh, không khả năng sẽ có loại kia phản ứng. Tinh thần hạt giống. Thạch Tiểu Nhạc không có phát hiện bất luận cái gì lực lượng tinh thần. Huống chi Tịch Tương Lôi võ công cũng không cao, không có khả năng chia ra tinh thần hạt giống. Tuổi của nàng cũng cùng vách đá tồn tại thời gian nghiêm trọng không hợp. Như vậy đến cùng là chuyện gì xảy ra? Trở về có thể hỏi một chút nàng, có lẽ có thể được đến đầu mối gì. Đứng ngẩn ngơ trọn vẹn nửa ngày. Thạch Tiểu Nhạc lại quay đầu nhìn thoáng qua biến thành trống không vách đá, lúc này mới tiếp tục đi về phía trước. Thứ ba mặt, thứ tư mặt, thứ năm mặt. Càng là về sau, vách đá cùng vách đá ở giữa khoảng cách cũng liền càng lớn, xuất hiện sông núi, dòng sông, bình nguyên các vùng thế. Một chút phía sau vách đá, bắt đầu xuất hiện chân thực sự vật. Tỷ như trung phẩm linh đao, tỷ như bích họa bên trong hiện hiện chim thú thi thể. Nhưng nói tóm lại, loại này chân thực vách đá chỉ chiếm 1/10. Mà nên Thạch Tiểu Nhạc lấy đi thực thể lúc, bích họa bên trong tương ứng bộ phận sẽ không hiểu biến mất. Cái này khiến Thạch Tiểu Nhạc tâm tình phập phù lên. Dựa vào cường hành vô song tinh thần lực cùng vạn vật không rời ý chí, hắn một đường thông thuận, rất nhanh tới gần có khắc tam sinh mệnh hoa vách đá. Hít một hơi thật sâu, Thạch Tiểu Nhạc tâm tình lại có chút khẩn trương, thấp thỏm, hắn từng bước một tới gần, kết quả ngoài ý muốn lại phát sinh. Phía sau vách đá, lại có hai người đang kịch đấu, đoán chừng là từ sơn lâm một chỗ khác tiến đến. Hai người này công lực, tất cả đều đạt đến nhất lưu thiên cảnh cấp độ, ẩn ẩn còn tại Viêm Dương Đại Đế phía trên. Ánh mắt lơ đãng lướt ngang, Thạch Tiểu Nhạc nhịp tim, đột nhiên lọt nửa nhịp. Ngay tại hai đại cao thủ bên trái vị trí, một mảnh sương mù bốc hơi hồ nước bên trong, lẳng lặng chán phóng một đóa ba cánh hình tròn đóa hoa, nhụy hoa là màu vàng tươi, như là thượng đẳng nhất chân châu, nhưng chân châu nào có như thế tươi mát thoát tục. Đây là tam sinh mệnh hoa hư ảnh. nhưng Thạch Tiểu Nhạc ánh mắt cỡ nào độc ác, tại hư ảnh bên trong, hắn thấy được chân thực. Kia là nhỏ một vòng tam sinh mệnh hoa, chỉ có to bằng nắm đấm trẻ con, toàn thân như là lưu ly tản ra dị sắc, chỉ một chút, liền có vô cùng sinh cơ đập vào mặt. Đúng là thật, thật sự có tam sinh mệnh hoa. Ngôn ngữ khó mà hình dung Thạch Tiểu Nhạc kích động. Hắn không nguyện ý thiếu bất luận người nào ân tình, cho nên cứu sống Tử Mục Kiếm Đế là nhất định phải hoàn thành sự tình. Tại một lần thất vọng cùng lo được lo mất về sau, liếc thấy thật vật, Thạch Tiểu Nhạc tâm triệt để bình tĩnh trở lại. Việc cấp bách là tránh đi hai đại cao thủ, hái tới kia đóa tam sinh mệnh hoa. Một khi bị hai người phát hiện, Thạch Tiểu Nhạc thoát thân có thể, nhưng nghị công thành lui thân lại gần như không có khả năng. Thu liễm toàn thân khí tức, Thạch Tiểu Nhạc từng bước một đi hướng phía sau vách đá. Giờ khắc này hắn vô cùng may mắn, chính mình sớm thấy rõ trận pháp chi bí, từ đó có thể khống chế trận pháp, tránh thoát hai người phát giác. Cẩn thận cất bước, Thạch Tiểu Nhạc trải qua bên cạnh hai người lúc, chiến đấu dư ba bị trận pháp tầng tầng suy yếu, tựa như thanh phong quất vào mặt. Hô hấp chậm dần, hắn tiếp tục đi về phía trước. Một bước, hai bước, ba bước. Mắt thấy là phải tiếp cận tam sinh mệnh hoa, hai đại cao thủ đột nhiên di hình hoán vị, ngăn ở Thạch Tiểu Nhạc trước mặt, Thạch Tiểu Nhạc không thể không điều chỉnh dáng đi, cẩn thận vòng qua bọn hắn. Như là mấy lần về sau, Thạch Tiểu Nhạc rốt cục tới gần tam sinh mệnh hoa, cương khí tăng lên tới cực hạn, đưa tay như thiểm điện cầm ra, một tay lấy tam sinh mệnh hoa thu nhập hệ thống không gian. Trong chốc lát, hư ảnh biến mất, ngay cả trận pháp đều biến mất. Hắn không có đoán sai, tam sinh mệnh hoa chính là nơi đây trận pháp trận nhãn. Siêu. Cương khí bộc phát, Thạch Tiểu Nhạc hóa thành một đạo bóng xanh bay lượn hướng ra phía ngoài. Mà tán đi trận pháp về sau, hai đại cao thủ kịch chiến dư ba, lập tức như cuồng triều mãnh liệt, làm cho Thạch Tiểu Nhạc không thể không ra chiêu ngăn cản. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, không có trận pháp che lấp, hai đại cao thủ sức cảm ứng cũng tăng cường mấy lần, lại gặp tam sinh mệnh hoa biến mất, làm sao không biết bị người cắt hổ. Hạng người giấu đầu lòi đuôi, lưu lại cho ta. Dám trêu chọc lão phu, muốn chết. Trong hai người mặt trắng trung niên là một kiếm khách, dài kiếm nhất run, long phượng hư ảnh quấn lấy nhau phóng tới Thạch Tiểu Nhạc. Một tên lão giả khác thì là cái thối công cao thủ, người mặc màu đồng sắt dày, hướng phía Thạch Tiểu Nhạc đá ra vô số đạo cái bóng. Thiên tâm kiếp. Hai người nhanh, nhưng cũng nhanh không quá sớm có chuẩn bị Thạch Tiểu Nhạc, thiên tâm kiếp thôi động dưới, hai đại cao thủ đồng thời sắc mặt tái đi, thế công lớn ngăn. Đồng thời đối hai người phát chiêu, cuối cùng có chút miễn cưỡng. Trong lòng một trận hoảng sợ, Thạch Tiểu Nhạc thuận lợi tiến vào tiếp theo mặt vách đá, biến mất không còn tăm tích. Ken két. Tứ tượng kiếm đế cầm kiếm tay gân xanh nổi lên, sắc mặt âm trầm đến có thể chảy ra nước. Vô vọng thối hoàng đồng dạng đẹp mắt không đến đi đâu, mặt già bên trên hiện đầy lạnh lẽo sắc cơ. Cứ việc hai người phản ứng rất nhanh, chẳng qua là khi bọn hắn tiến vào tiếp theo mặt vách đá lúc, nơi nào còn có Thạch Tiểu Nhạc cái bóng. Tốt, rất tốt, năm đó chính ma đại chiến, ta tứ tượng kiếm đế không có đưa tại ma đạo cuồng đồ trong tay, hôm nay lại đưa tại một cái hoàng mao tiểu tử trong tay, ha ha ha. Tứ tượng kiếm đế ngửa đầu cùng thiếu, trường kiếm trong tay cảm ứng được chủ nhân ý chí, phát ra sát phạt thanh âm rung động. Trong nháy mắt đó, hắn đã thấy rõ Thạch Tiểu Nhạc dáng vẻ. Nhất định phải tìm tới hắn, coi như hắn nuốt vào tam sinh mệnh hoa, nhưng nghĩ tiêu hóa không có nhanh như vậy, đến lúc đó chỉ cần xé ra thân thể của hắn là được. Vô vọng thối hoàng liếm liếm bờ môi. Hai người bọn họ, một cái đến từ Đại Hạ Vương Triều Trường Sinh Giáo, một cái đến từ Bắc Lương Vương Triều Lớn Thiên Thần Cung, từ khi tại mấy trăm năm trước bởi vì linh dược phát sinh tranh chấp về sau, tranh đấu nhiều năm, ai biết, kết quả là phản rơi vào công dã tràng. Quả thực là trò cười. Có lẽ là vận khí bộc phát, khi lấy được tam sinh mệnh hoa về sau, Thạch Tiểu Nhạc không hề nghĩ ngợi đến, chính mình lại tại mặt khác sau vết đá, phát hiện trong truyền thuyết vô lượng ngọc hoàn. Vô lượng ngọc hoàn, tương truyền từ thiên tinh địa khí ngưng tụ mà thành, người bình thường biết được, ngoại trừ thưởng ngoạn không dùng được, nhưng hương nguyên cảnh võ đế đạt được liền không đồng dạng, có thể trực tiếp hấp thu linh khí trong đó, chuyển hóa làm tự thân cương khí, tăng lên công lực. Mấy ngàn năm qua, vô lượng ngọc hoàn chỉ xuất hiện rải rác hai lần. Bắt trước làm theo, Thạch Tiểu Nhạc lại lần nữa đem chiếm được, nhưng cũng bởi vậy đắc tội một tên khác thiên cảnh võ đế, đến từ Phi Mã Vương Triều Hắc Lâu Hắc Tuyệt Đại Đế. Người đăng, Giải Hóa Mạ Đạ. Chương 1051, cương khí vòng xoáy lần đầu tách ra. Chương 1051, cương khí vòng xoáy lần đầu tách ra. Đồng dạng là nhất lưu thiên cảnh võ đế, thực lực cũng có mạnh có yếu. Đến từ Hắc Lâu Hắc Tuyệt Đại Đế, thành danh sát chiêu sát tâm quỷ chỉ, xếp hạng Phi Mã Vương Triều thiên bảng người thứ 22. Mà Phi Mã Vương Triều bình quân võ đạo thực lực không kém cỏi Bắc Lương Vương Triều, cho nên bên ngoài nhìn, Hắc Tuyệt Đại Đế thực lực thắng qua Viêm Dương Đại Đế 3 phần. Mà trên thực tế, dựa theo Thạch Tiểu Nhạc phân tích, chênh lệch của song phương tuyệt không chỉ 3 phần đơn giản như vậy.

liền vỡ thành 7-8 khối. Bất quá đến chỗ sâu, tình huống khác biệt, các nơi đều đang chém giết lẫn nhau, trên mặt đất tràn đầy thi thể cùng máu tươi, thỉnh thoảng bị cương khí cuốn vào, lập tức oanh thành bã vụn. Đây là ta. Chư vị, cho ta âm núi lao tổ một bộ mặt. Cút. Cách đó không xa, mấy tên đỉnh phong điệu tiên đang vì một kiện hạ đẳng trung phẩm linh binh toàn lực chém giết, không chú ý phía dưới, mảng lớn cương khí tuân hướng Thạch Tiểu Nhạc phương vị. Xì xèo. Cương khí vỡ thành 100.000 phần, món kia hạ đẳng trung phẩm linh binh đến Thạch Tiểu Nhạc trong tay, phẩm chất quá kém. Thiện tay hất lên, Thạch Tiểu Nhạc đi hướng chỗ càng sâu. Kỳ Lân, hắn rốt cục xuất hiện. Hắn làm sao dám đến? Mấy vị kia đỉnh phong điệu tiên hãi nhiên kinh hãi, ngay cả binh khí đều không lo được đoạn. Người đăng, Giải Hóa Mạ Đạ. Chương 1053, lần này không xong. Chương 1053, lần này không xong. Chỗ càng sâu, tầm mắt cực kỳ khoáng đạt, xuất hiện mảng lớn quảng trường, lấy binh khí hình dạng lầu các vì đường ranh giới, chia làm rất nhiều khu vực, thỉnh thoảng liền có binh khí từ những này trong lầu các phương ra. Có thể phát hiện, 9/9 khu vực đều là thần quan cảnh điệu tiên tại kịch chiến. Thạch Tiểu Nhạc không có gì hứng thú. Nhưng phàm là trung đẳng trung phẩm linh binh đi lên, cơ bản liền không tới phiên thần quan cảnh địa tiên, mà đối Thạch Tiểu Nhạc tới nói, loại kêu binh khí thực sự quá kém điểm. Hơi quét qua, Thạch Tiểu Nhạc rất nhanh chú ý tới phía đông một khối khu vực, nơi đó đang có mấy tên hư nguyên cảnh võ đế tại kịch chiến. Càng trùng hợp chính là, trong đó ba người, vẫn là trước đó thu lấy dược viên lúc, bị hắn đuổi đi 5 người chi ba. Giờ phút này, ba người này ngay tại liên thủ tiến đánh một đôi áo xanh nam nữ. Bát diện võ đế, ngươi quên ta vợ chồng đối ngươi ân cứu mạng sao? Liên tiếp kịch đấu qua đi, người mặc xanh biếc trường sam mùa hoa thiếu phụ giọng căm hận nói. Bát diện võ đế là cái lao giả, lúc trước còn từng khuyên Thạch Tiểu Nhạc bán một cái nhân tình, cười nói, các ngươi ân cứu mạng, lao phu tự nhiên sẽ báo, nhưng không phải lần này. Diệp phu nhân, ngươi cùng tôn phu mau mau tránh ra, đừng để lao phu khó xử. Thượng đẳng trung phẩm linh binh, chính là hư nguyên cảnh võ đế cũng không phải nhân thủ một kiện, bát diện võ đế không phải kiếm khách. Nhưng cũng muốn lấy được giữa không trung thượng đẳng trung phẩm linh kiếm, chính mình không cần, luôn có thể hối đoái thành rất nhiều hữu dụng tài nguyên. Vô sỉ. Mùa hoa thiếu phụ tức giận đến gương mặt xinh đẹp trắng bệnh. Tại bên người nàng tuấn lãng áo xanh nam tử khuyên nhủ, dung muội, không cần nhiều lời, chúng ta lui đi. Hai vợ chồng Tịnh Sư Nguyên ương kiếm lữ, cùng là đỉnh tiêm nhân cảnh võ đế, song kiếm hợp bích dưới, càng có thể cùng cảnh võ đế một trận chiến, làm sao đối diện ba cái đối thủ, mỗi một cái đều là cảnh võ đế. Căn bản không phải bọn hắn có thể chống đỡ. Lục Vân Kiếm Đế biết, thê tử như vậy cấp thiết muốn đạt được trôi này thượng đẳng trung phẩm linh kiếm, là vì đưa cho chính mình. Bọn hắn bản thân là tán tu, làm người lại phương chính cứng nhắc, tài vật cũng không nhiều, binh khí cũng chỉ là trung đẳng trung phẩm linh binh, so cá biệt phúc duyên thâm hậu lục địa thần tiên còn không bằng. Lam ca, binh khí có thể không đoạn, nhưng ta cuộc đời hận nhất vong ân phụ nghĩa người. Thương Dung nghiến răng nghiến lợi, mang theo một thanh tú kiếm thẳng hướng bắt diện võ đế. Hoàn toàn không để ý đến hai người khác. Thấy thế, hai vị kia hư nguyên cảnh mừng rỡ thối lui đến một bên, hai bên lại đánh lên. Số nữ nhân lăn đi, linh lung hóa cốt trưởng. Bát diện võ đế giận dữ, hai tay tật đánh ra trùng điệp huyễn ảnh, tùy tiện nghiền nát Thương Dung kiếm thế. Hữu tình thiên địa. Một thanh kiếm cắm vào bên trong, Diệp Tuấn Lam kịp thời xuất thủ, hai vợ chồng song kiếm hợp bích, hai đạo kiếm quang tựa như vĩnh hằng đường thẳng song song, cuốn lấy nhau phóng tới bát diện võ đế. Ầm. Bát diện võ đế lui về sau mấy ngàn mét, Diệp Tuấn Lam cùng Thương Dung thì lui về sau gần vạn mét, khí tức hỗn loạn, sắc mặt có chút trắng bệnh. Hai người thực lực đến cùng kém cái trước một bậc, kiếm thuật không cách nào đền bù. Vâng. Đúng lúc này, ngay tại kịch chiến hai vị kia hư nguyên cảnh võ đế, không có dấu hiệu nào thẳng hướng hai vợ chồng. Các ngươi tốt hèn hạ. Hai vợ chồng vội vàng thi triển ra song kiếm hợp bích thủ thế, nhưng kiếm quang khó khăn lắm chặn một cái trước mắt, liền lập tức bị đánh bay ra ngoài. Song song thổ huyết. Hắc hắc, hai người các ngươi mặc dù võ công thấp, nhưng đã có thể đến chỗ này, một đường thu hoạch đồ vật khẳng định so lục địa thần tiên tới nhiều, đều lấy ra, có thể không giết các ngươi. Ba vị hư nguyên cảnh võ đế, bao quát đắc ý cười lạnh bắt diện võ đế ở bên trong, đem Nguyên Ương kiếm lữ vây ở trung tâm nhất. Ba người rất rõ ràng, thượng phẩm linh kiếm thuộc về không phải nhất thời có thể quyết định, chẳng bằng lấy trước đến dễ dàng đắc thủ đồ vật, càng là thật hơn tại. Lam ca, là ta hại ngươi, chờ một lúc ta thôi động bí pháp vì ngươi mở đường. Thương Dung thấp giọng truyền âm, vô cùng hối hận mà quyết tuyệt. Nàng yêu mình sâu đậm trượng phu, cũng nguyện ý vì hắn nỗ lực hết thảy. Đừng ngốc, ta Diệp Tuấn Lam há có thể vì tham sống sợ chết mà bỏ xuống thê tử của mình. Muốn mở đường, cũng là ta mở ra. Nếu như có thể sống, ai lại nguyện ý chết, nhưng so với sống, Diệp Tuấn Lam càng không cách nào tiếp nhận thê tử vì hắn liều mình. Hắn cầm thật chặt thương dung tay. Lam ca. Ba đạo hùng hậu vô biên cương khí hướng hai vợ chồng đánh tới, hung mạnh ba đạo, như là Diêm Vương đùa đòi mạng chú. Thương dung quát to một tiếng, lệ quang vẩy xuống, thật không cam tâm cứ như vậy chết đi. Ngay tại hai vợ chồng tuyệt vọng huy kiếm, ý đồ tiến hành đánh cược lần cuối lúc, phương xa, một cỗ tùy tiện tiêu dao, nhưng lại sắc bén đến khó lấy tưởng tượng kiếm khí, đột nhiên cực tốc vọt tới. Xuy, xuy, xuy. Ba đạo bao phủ bọn hắn cương khí, tựa giống như đậu hũ tùy tiện bị xuyên thủng, dư thế không dứt, kia cỗ kiếm khí chia ba cỗ, chỉ nghe thấy phốc phốc phốc ba tiếng, bát diện võ đế ba người hãi nhiên kêu thảm, từ khác nhau phương hướng bay vụt ra ngoài rất xa. Đây là Diệp Tuấn Lam cùng Thương Dung nhìn xem chẳng biết lúc nào, xuất hiện tại bọn hắn phía trước thẳng tắp thân ảnh, vẫn không có từ to lớn trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại. Đối phương người mặc thanh y liễu, chắp hai tay sau lưng, khí chất không thể nghi ngờ cực kỳ phiêu dật, nhưng ở phiêu dật bên trong, cũng có kiếm khách lạnh duệ cùng phong mang, đứng ở nơi đó, liền phảng phất một thanh đỉnh thiên lập địa thần kiếm, không thể địch nổi. "Ngươi, Kỳ Lân, ngươi dám xuất hiện?" Bát Diện Võ Đế miệng phun huyết vụ, lúc đầu kinh sợ qua đi, đợi thấy rõ người tới, trong mắt lóe lên, lướt qua nồng đậm quỷ sắc. Cái khác hai vị hư nguyên cảnh võ đế, cũng là kinh sợ bên trong mang theo quỷ quyệt. Cựu nhân gặp mặt, hết sức đỏ mắt, bọn hắn cùng Kỳ Lân không tính là thâm cựu đại hận, nhưng cũng nhớ kỹ đối phương xua đuổi bọn hắn sỉ nhục, lúc này lại mười phần trầm mặc. Bát Diện Võ Đế há hốc mồm, một bộ đánh rất răng đi đến nuốt biểu lộ, "Kỳ Lân kiếm đế, nếu là ngươi muốn chuôi kiếm này, chúng ta tự nhiên tặng cho ngươi. Bất quá lấy thân phận của ngươi địa vị, hẳn là đi Cảnh Mây Cung chỗ sâu nhất Cảnh Mây lâu." Nơi đó ngay cả thượng phẩm linh binh đều có. Thời khắc này Cảnh Mây trước lầu, tụ tập hư nguyên cảnh võ đế, thực lực thấp nhất đều là cảnh cấp độ, giống như Bát Diện Võ Đế bực này nhân vật, ở nơi đó căn bản không giành được đồ tốt, lúc này mới sẽ chạy tới càng bên ngoài. Bát Diện Võ Đế tự nhiên là cố ý nói như vậy, nếu có thể đem Thạch Tiểu Nhạc dẫn quá khứ, lấy Hắc Tuyệt Đại Đế chờ người thực lực, đảm bảo có tiểu tử này quả ngon để ăn. Đương nhiên, hắn không cảm thấy Thạch Tiểu Nhạc sẽ như vậy xuẩn. Không sai. Chúng ta không tranh nổi ngươi, nhận thua. Hai vị khác hư nguyên cảnh võ đế liên tục không ngừng mở miệng, ba người nói dứt lời, cũng không quay đầu lại, bay vượt qua hướng Cảnh Mây lâu phương hướng phóng đi. Thạch Tiểu Nhạc nết miệng lên một nụ cười trào phúng. Kỳ Lân kiếm đế, không thể để cho bọn hắn đi. Bọn hắn nhất định là chuẩn bị đi mật báo, cáo chi tung tích của ngươi. Sau lưng vang lên một đạo lo lắng nữ tử tiếng thét chói tai. Diệp Tuấn Lam cùng Thương Dung vọt lên, Thương Dung vội vã không nhịn nổi nói. Mật báo. Thạch Tiểu Nhạc nhíu mày, nhìn hắn hơi có vẻ dáng vẻ nghi hoặc, Diệp Tuấn Lam cùng Thương Dung đều sửng sốt, chuyện gì xảy ra, hẳn là Kỳ Lân còn không biết mình bị Hắc Tuyệt Đại Đế ba người truy nã sự tình. Lần này không xong, còn tưởng rằng hắn có chỗ y địa trượng, nguyên lai đúng là không biết chút nào. Người đăng, Giải Hóa Mạ Đạ. Chương 1054, gặp lại. Chương 1054, gặp lại. Không dám trễ nãi thời gian. Thương Dung lúc này đem Hắc Tuyệt Đại Đế ba người truy nã Thạch Tiểu Nhạc sự tình nói một lần, cuối cùng nói, Thạch Thiếu Hiệp đi nhanh đi, chờ đến bọn hắn kịp phản ứng, muốn đi sẽ trễ. Đều nói Kỳ Lân chi tư thiên hạ vô song, từ nữ nhân góc độ đến xem, Thương Dung cũng không thể không cảm thán, trước mắt vị này người tuổi trẻ xác thực có thể xưng hoàn mỹ, cũng không phải là phổ thông trên ý nghĩa hoàn mỹ, càng giống là một loại siêu việt thế tục, để cho người ta nhìn đến hâm mộ cảm giác. Cho nên nàng càng không hy vọng Thạch Tiểu Nhạc gặp nạn. Nữ nhân đối với sự vật tốt đẹp, trời sinh liền có loại ý muốn bảo hộ. Diệp Tuấn Lam cũng khuyên nhủ, Thạch Thiếu Hiệp, lui tức là tiến, lấy ngươi chi tư, ta tin tưởng không cần quá lâu, liền không cần kiêng kỵ Hắc Tuyệt Đại Đế ba người. Có thể cảm nhận được hai người thành ý, Thạch Tiểu Nhạc cười nói, đa tạ các ngươi, bất quá ta tin tưởng không có vấn đề. Ta tạm thời không có tiện tay binh khí, đang định đi Cảnh Mây lâu nhìn xem. Thạch Thiếu Hiệp, Diệp Tuấn Lam cùng Thương Dung kinh hãi. Cáo tử. Mắt thấy Thạch Tiểu Nhạc rời đi, hai vợ chồng không kịp ngăn cản, cũng không ngăn cản được, không khỏi hai mặt nhìn nhau. Thương Dung hà to miệng, muốn nói cái gì nhưng không có nói ra miệng. Diệp Tuấn Lam trầm ngâm một lát, đột nhiên nói, Dung muội, ngươi là cảm thấy Thạch Thiếu Hiệp quá mức khinh cùng sao? Không phải. Thương Dung có chút xấu hổ. Nàng từ trước đến nay là đi thẳng về thẳng ca tính, có cái gì thì nói cái đó, nhưng Thạch Tiểu Nhạc trước đó còn đã cứu bọn hắn, bây giờ đang ở phía sau bố trí đối phương. Khó tránh khỏi có chút không ổn. Xem Kỳ Lân làm việc, từ xuất đạo bắt đầu, hắn chưa từng có qua lô mãng tiến hành, sau đó phân tích, lại có cái nào một lần không phải đã tính trước làm sao. Có lẽ, chúng ta đều nghĩ xấu. Diệp Tuấn Lam yếu ớt nói, ánh mắt thật lâu nhìn chằm chằm Thạch Tiểu Nhạc rời đi phương hướng không có chuyện gì, Thương Dung nghe được mấy phần ý tứ, che miệng nói,

có chỉ là vô tận thong dong cùng tỉnh táo, bước chân hắn điểm nhẹ, thi triển tung y đăng tiên bộ bay lượn trở ra. Tam trọng cương khí tốc độ quá nhanh, nhất là tứ tượng kiếm đế kiếm mang, thường thường trước một khắc thạch tiểu nhạc vừa lui, sau một khắc hắn trải qua hư không liền sẽ bị cắt, thật dài đen nhánh vết rách làm cho tất cả mọi người kinh dị vô cùng. Hắc Tuyệt đại đế cùng Vô Vọng Thối Hoàng chậm, cũng chỉ là tương đối, huống hồ hai người đều có đặc điểm. Hắc Tuyệt đại đế trưởng thế ở khắp mọi nơi, phảng phất một tấm thiên võng, để cho người ta không trô né tránh. Vô Vọng Thối Hoàng chân kình thì là hư vô mờ mịt, người vĩnh viễn không biết nó sẽ từ chỗ nào công hướng ngươi. Bất luận kẻ nào, cho dù là Mực Nước Hoàng đối mặt ba người liên thủ, ngoại trừ lui lại bên ngoài cũng đừng không cách khác, Thạch Tiểu Nhạc nhưng không có lui, không chỉ có không có lui, ngược lại chủ động xông về tiền phương, lấy cánh tay làm kiếm, một thức phá thể vô hình kiếm khí huy sái mà ra. Cạch, cạch, cạch. Ba vòng to lớn gợn sóng xuất hiện, đụng vào nhau, tương hỗ chống đỡ rơi, kiếm khí tuy bị ba cỗ cương khí tùy tiện đánh tan, nhưng Thạch Tiểu Nhạc cũng mượn sát na dừng lại, tựa như du ngư xuyên qua cương khí khe hở, nhanh chóng vọt tới vừa mới phát chiêu Vô Vọng Thối Hoàng trước mắt. Ngón giữa và ngón trỏ khép lại, Thạch Tiểu Nhạc tay trái nâng lên, một kiếm đâm về Vô Vọng Thối Hoàng, sắc bén chói mắt kiếm mang, che đậy nhật nguyệt trường không. Người đăng, Giải Hóa Mạ Đạ. Chương 1056, rung động. Chương 1056, rung động. Còn muốn khoe khoai, cho lão phu lăn đi. Vô Vọng Thối Hoàng nghĩ không ra Thạch Tiểu Nhạc phản ứng nhanh như vậy, bất quá cũng chỉ là thoáng kinh ngạc, thân là nhất lưu thiên cảnh võ đế, ai phản ứng lại so với ai chậm bao nhiêu. Chân trái đồng chất dày chiến phát ra hào quang chói sáng, theo Vô Vọng Thối Hoàng dùng sức quét qua, chân mang tựa như có thể khai thiên tích địa, nhanh đến mức siêu việt thần kinh phản xạ. Hữu dụng không? Thạch Tiểu Nhạc ánh mắt lạnh lùng, tại tinh thần lực phóng xả dưới, người bình thường động tác rơi vào trong mắt của hắn, tựa như là chậm phim chiếu lại, sơ hở rõ rõ ràng ràng. Vô Vọng Thối Hoàng tốc độ, sắp thực so thiên hạ phần lớn người nhanh, nhưng cũng chỉ là phổ thông nhanh mà thôi. Thạch Tiểu Nhạc đâm ra kiếm chỉ thoáng dừng lại, cổ tay vặn mèo, kiếm khí đột nhiên chuyển cánh ngoặt, vừa lúc đâm trúng chân kình điểm yếu. Phu một tiếng, chân kình vỡ vụn, kiếm khí tiến quân thần tốc, bắn về phía Vô Vọng Thối Hoàng vai phải. Tại trường không bên trong lôi ra một đạo thẳng tắp sợi tơ, quét thiên thần chân, tức giận quát chói thai, Vô Vọng Thối Hoàng lấy eo làm trụ, hai chân nhanh chóng co rúm bắt đầu, sức mạnh vô cùng vô tận lan tràn hướng về phía trước. Nhưng Thạch Tiểu Nhạc như cũ lanh khốc như vậy, kiếm thế không hàng phản tăng, cánh tay phải nhẹ nhàng huy động dưới, vô kiên bất tồi kiếm khí phảng phất một đạo quán nhật thanh hồng, tại chân kình còn chưa đạt tới đỉnh phong lúc, trước một bước đem nó xuyên thủng. Còn lại ba thành tốc độ kiếm khí không giảm, Vô Vọng Thối Hoàng chỉ tới kịp nghiêng người một tránh, một chùm không lớn không nhỏ máu tươi từ bả vai hắn chỗ nổ tung, chấn động đến hắn rút lui vài trăm mét. Cái gì? Chính diện đánh lui Vô Vọng Thối Hoàng? Một đám xem kịch vui hư nguyên cảnh võ đế lập tức nghẹn họng nhìn chân chối. Chính diện đánh lui Vô Vọng Thối Hoàng, đại biểu Thạch Tiểu Nhạc thực lực mạnh hơn cái sau, cứ việc có hậu người chủ quan sơ suất thành phần, nhưng cũng đủ để chứng minh rất nhiều vấn đề. Giờ khắc này, đừng nói những người khác, liền ngay cả Mực Nước Hoàng, Huyền Minh Đạo Hoàng, Phích Lịch Hoàng, Băng Hoàng bọn người lần lượt đổi sắc mặt. Bọn hắn rất khó tiếp nhận, một cái không đến 45 tuổi người, chính là cùng bọn hắn cùng một cấp bậc cao thủ. Hắc Dẹt Thiên Cương Trưởng. Một cái màu đen nhánh trưởng ấn từ trên trời giáng xuống, trưởng ấn trung tâm, có từng đạo lớn nhỏ không đều xoắn ốc, tựa như vô số máy khoan điện, Thạch Tiểu Nhạc từ đó cảm nhận được xé rách cùng tuyệt vọng lực lượng. Không hề nghi ngờ, đây cũng là Hắc Tuyệt Đại Đế võ đạo chi lực, gồm cả nhục thể sát thương cùng cảm xúc sát thương, chính là thượng đẳng nhất đỉnh cấp võ đạo. Thiên Long Quyết. Một bên khác, một đầu dữ tợn Hoàng Long lắc đầu vẫy đuôi, khí đóng sơn hà, Hoàng Long mặt ngoài là từng trôi cắm ngược trường kiếm, mũi kiếm chỗ hướng, hư không bị cắt thành trăm ngàn phần. Đây là tứ tượng kiếm đế bốn loại sát chiêu mạnh nhất một trong, cho dù tại võ đạo trình độ thắng qua Phi Mã cùng Bắc Lương Đại Hạ Giang Hồ, cũng xếp tại thiên bảng thứ 38 vị, có biết uy lực của nó. Mặc kệ là Hắc Tuyệt Đại Đế, vẫn là tứ tượng kiếm đế, giờ phút này đều cảm nhận được một loại nhàn nhạt khủng hoảng. Bọn hắn không tin Thạch Tiểu Nhạc có thể đánh bại Vô Vọng Thối Hoàng, nhất định phải dùng thực lực đem nó ép tại dưới chân. Liều mạng không phải Thạch Tiểu Nhạc phong cách, thân thể lướt ngang, hắn hiểm lại càng hiểm tránh đi hai trọng công kích. Chân cực sinh tình, phá tình vô vọng. Còn chưa giữ vững thân thể, một cái mang theo ngập trời tức giận chân mang, đột nhiên từ trường không rớt xuống, chân mang bên trong là Vô Vọng Thối Hoàng đỏ lên âm trầm mặt mo. Vô Vọng Chân, Bắc Lương Vương Triều Thiên bảng xếp hạng người thứ 23, Vô Vọng Thối Hoàng thành danh sát chiêu. Vô Vọng Thối Hoàng xúc thế thật lâu, chờ đợi chính là một kích này. Năm đó ở Tuyệt Sát Bích trước khảo thí sát chiêu, hắn cố ý ẩn giấu một tay, tăng thêm những năm này cải tiến, Vô Vọng Chân xếp hạng tuyệt không chỉ 23, trước 20 cũng có thể, Vô Vọng Thối Hoàng phải dùng một chiêu này, rửa sạch trước đó sỉ nhục. Thiên tâm kiếp. Đáng tiếc chân kinh lại nhanh, lại như thế nào nhanh hơn được tinh thần lực, vô vọng thối hoàng chỉ cảm thấy trái tim một trận quặn đau, thật giống như bị một cái móng vuốt hung hăng bóp lấy, liền hô hấp đều trở nên khó khăn, chân kinh khó tránh khỏi tháo mấy phần. Nhân cơ hội này, Thạch Tiểu Nhạc ra tốc vọt tới trước, chân kinh sát qua thân thể của hắn, đem phía dưới to lớn quảng trường ném ra một cái sâu không thấy đáy cái hố. Xem ra ba người các ngươi cộng lại, cũng bất quá như thế. Xoay người, Thạch Tiểu Nhạc thản nhiên nói. Bành bành bàng. Hắc Tuyệt Đại Đế ba người cũng giống như điên công kích Thạch Tiểu Nhạc. Sát chiêu xuất hiện nhiều lần, lẫn nhau phối hợp, ngay cả Huyền Minh Đạo Hoàng nhìn đều phải tán thưởng vài câu. Có thể càng làm cho Huyền Minh Đạo Hoàng khiếp sợ là, vô luận ba người như thế nào ra chiêu, như thế nào phối hợp, từ đầu đến cuối khó mà áp chế tuổi trẻ Kỳ Lân. Tựa như địa chấn lại thế nào mãnh liệt, cũng vô pháp loại bỏ mặt đất cục đá, sóng biển lại như thế nào mãnh liệt, cũng vô pháp bao phủ một mảnh phiêu lá. Ở trong mắt Huyền Minh Đạo Hoàng, Kỳ Lân đơn giản đã cùng địch ta cương khí hỏa làm một thể. Vô luận tinh thần đạo thủ đoạn, vẫn là võ đạo thủ đoạn, ở trên người hắn đều là như vậy cử trọng lực hình, vĩnh viễn có thể thi triển tại thời cơ thích hợp nhất, thỏa đáng nhất vị trí. Ngút trời kỳ tài. Huyền Minh Đạo Hoàng chỉ có thể như thế cảm thán, bởi vì đổi thành hắn, hắn tự nhận cũng vô pháp làm đến như Thạch Tiểu Nhạc loại trình độ này. Thạch thiếu hiệp hắn chuẩn bị tiến lên viện trợ Diệp Tuấn Lam cùng Thương Dung, dừng bước, lại lần nữa hai mặt nhìn nhau. Vợ chồng hai người cảm thấy, bọn hắn hoàn toàn là dư thừa. Người phi thường làm chuyện phi thường, bọn hắn sai lầm lớn nhất ngay tại ở, lấy người bình thường tư duy, đi ước đoán Thạch Tiểu Nhạc làm phép, thiên tài như thế nào phàm phu tục tử có thể dự đoán. Có thể tu luyện tới hư nguyên cảnh, Uyên Ương kiếm lữ cũng có thể xưng trong mắt thế nhân tuyệt đỉnh thiên tài, nhưng cùng Thạch Tiểu Nhạc so sánh, lại cùng phàm phu tục tử có gì khác. Thế mà tính sai, cho nên là ta động thủ quá chậm sao? Phích Lịch Hoàng bất đắc dĩ. Hắn bỗng nhiên mười phần hối hận, vì cái gì không sớm một chút tương trợ Thạch Tiểu Nhạc, trong lúc vô hình, chính mình bỏ qua rút ngắn cùng Kỳ Lân quan hệ cơ hội tốt nhất. Mà lấy thực lực của đối phương, ngày sau loại cơ hội này rất khó lại có. Đáng chết, vì cái gì? Chẳng lẽ hắn vòng xoáy hệ thống cứ như vậy cường đại sao, đến cùng hút vào nhiều ít linh khí. Đau khổ tiến công không có kết quả, Hắc Tuyệt Đại Đế sắc mặt vạn phần khó coi, Tứ Tượng Kiếm Đế cùng Vô Vọng Thối Hoàng đồng dạng cũng không khá hơn chút nào. Kỳ thật luận thực lực, Thạch Tiểu Nhạc cùng bọn hắn không sai biệt lắm, làm sao đối phương kỹ thuật quá biến thái. Cùng cảnh tương đương nghiền ép, lúc trước nghe được loại này cuồng vọng đến không tưởng nổi ngôn luận, Hắc Tuyệt Đại Đế ba người sẽ chỉ khịt mũi coi thường, hiện tại, bọn hắn rốt cục tự mình cảm nhận được Thạch Tiểu Nhạc kinh khủng. Đánh đi, thỏa thích đánh đi, các ngươi đánh cho càng hùng, tại ta liền càng có lợi. Hiện trường vui vẻ nhất thuộc về Mực Nước Hoàng, mặc dù cũng chấn kinh tại Thạch Tiểu Nhạc dọa người thực lực, nhưng hắn càng nhiều hơn chính là mừng rỡ. Dù sao bốn người đánh cho càng lâu, công lực tiêu hao càng nhiều, đến lúc đó thượng phẩm linh binh xuất thế, chiếm tiện nghi hay là hắn. Ông, chính nghĩ như vậy, cả tòa cảnh mây lâu đống nhiên chấn động, một đạo bắn ra bốn phía thần quang từ cảnh mây lâu 6 tầng bắn ra, bằng tốc độ kinh người bay về phía nơi xa. Thượng phẩm linh binh, thân thể tán thành vô số giọt nước, sau một khắc, giọt nước tại thần quang cuối cùng ngưng tụ, Mực Nước Hoàng vội vã không nhịn nổi vươn tay, một trưởng này vận dụng suốt đời công lực. Vung tay, lan. Cùng lúc đó, bốn đạo đáng sợ cương khí từ khác nhau phương vị đánh út về phía Mực Nước Hoàng, trước một khắc còn đả sinh đả tử Thạch Tiểu Nhạc bốn người, không hẹn mà cùng chuyển đổi mục tiêu. Đối với Thạch Tiểu Nhạc tới nói, trung phẩm linh nhiều lính nhiều ích tiện, mà hắn lại tới đây mục tiêu lớn nhất, đương nhiên cũng là thượng phẩm linh binh. Hoán Tà Kiếm hắn không dám nghĩ, dù sao sói mòn xác suất quá lớn, nhưng cái khác thượng phẩm linh binh, hắn vẫn là phải tranh một chuyến. Người đăng, Giải Hóa Mạ Đạ. Chương 1057, thực lực chân chính. Chương 1057, thực lực chân chính. Cảnh. Hỗn hợp ngũ đại nhất lưu thiên cảnh võ đế công lực một kích, đống nhiên nổ tung, phảng phất đầu nhập biển sâu ngư lôi, chỉ là tiếng gầm xung kích, liền chấn động đến rất nhiều cảnh võ đế hai lỗ thai phát điếc, không thể không cấp tốc tránh lui. Về sau là càng đáng sợ cương khí xung kích, làm cho ở đây tất cả mọi người không thể không chống lên hộ thể lồng ánh sáng, vừa rồi hiểm hiểm tránh thoát một kiếp. Cái kia đạo từ cảnh mây lâu bắn ra thần quang, cũng bị ngăn đến rừng ở giữa không trung, hào quang sáng chói đầu tiên là hình thành hình thoi, sau đó đống nhiên khuếch trường, đem thiên địa đều cho liên thông. Tất cả mọi người cảm nhận được một cỗ nặng nề ủ rột, nhưng lại thế như thúc núi khí khái. Không hề nghi ngờ, trôi này thượng phẩm linh binh phẩm chất nhất định rất cao. Còn tại Phích Lịch Hoàng cùng Băng Hoàng thượng phẩm linh binh phía trên, mà lại hẳn là thiên về tại công kích loại. Thạch Tiểu Nhạc nghe được từng đợt thô trọng tiếng thở dốc. So với phòng ngự loại thượng phẩm linh binh, nhiệt huyết người giang hồ, hiển nhiên càng ưa thích tiến công loại thượng phẩm linh binh.

đông đảo cao thủ mặt lộ vẻ hoảng loạn chi sắc. Muốn nói tại Thiên Dục Nguyên nhất làm cho người nghe tin đã sợ mất mật, tuyệt không phải thực lực cao cường hư nguyên cảnh võ đế, mà vừa vặn là thần bí táng võ giả. Không có ai biết bọn hắn đến từ nơi nào, đến từ thế lực nào, chỉ biết là bọn hắn là mấy năm gần đây đột nhiên xuất hiện, giống như là giết chóc máy móc, gặp người liền liền giết, căn bản cũng không hỏi nguyên do, không phân trận doanh. Táng bản thân võ giả võ công cũng không tính mạnh, chí ít so ra kém hư nguyên cảnh võ đế. Nhưng bọn hắn trên người táng hồn hương, lại có thể làm hư nguyên cảnh võ đế đều đánh mất công lực, trở thành bọn hắn đao hạ tùy ý làm thịt thịt cá. Quá khứ liền có người không dưới một lần trông thấy, táng võ giả phân thây hư nguyên cảnh võ đế hình ảnh đáng sợ. Cung điện các nơi, máu tươi cao cao tóe lên, người mặc áo xám, thân trói dây sắt táng đám võ giả chia mấy nhóm, phảng phất địa ngục tới Diêm Vương sứ giả, tàn nhẫn rảo sát ven đường cao thủ. Bọn hắn có là long quan cảnh tôn giả, có là thần quan cảnh địa tiên, nhưng tại táng hồn hương tác dụng dưới, thực lực ngay cả trăm một đều không phát huy ra được. Động tĩnh rất nhanh truyền đến cảnh mây trước lầu. Đáng chết, là táng võ giả tới, chúng ta trước hết ra tay vì mạnh. Phích Lịch Hoàng đột nhiên đứng lên. Táng hồn hương đối khác biệt cấp độ võ giả, nổi lên hiệu quả là khác biệt. Hương nguyên cảnh võ đế năng lực chống cự kiểu gì cũng sẽ mạnh hơn một chút, cơ bản có thể kiên trì một khắc đồng hồ tả hữu. Có thể qua một khắc đồng hồ, thực lực liền sẽ hiện lên nhảy núi thức hạ xuống. Căn bản không cần Phích Lịch Hoàng nhắc nhở. Ở đây hư nguyên cảnh võ đế tất cả đều động, bao quát thụ thương Hắc Tuyệt đại đế bọn người ở tại bên trong, cùng nhau ra bên ngoài bay đi. Cảnh mây cung bên ngoài. Một đám người áo xám thảnh thơi nghe bên trong tiếng la giết. Ha ha, thật vất vả đem các ngươi đưa vào đi, còn muốn ra, nghĩ hay lắm. Cầm đầu người áo xám, là cái sắc mặt trắng bệnh tuổi trẻ công tử, tay cầm thiết cốt quạt xếp, từng đầu to bằng ngón tay dây sắt treo đầy toàn thân của hắn, giống như là đồ trang sức. Người đăng, Giải Hóa Mạ Đạ. Chương 1059, Phong Vân Vô Thường. Chương 1059, Phong Vân Vô Thường. Giết. Biết rõ tiên hạ thủ vi cường đạo lý, đông đảo hương nguyên cảnh võ đế không có trì hoãn, vừa nhìn thấy táng võ giả, lập tức sử xuất riêng phần mình sát chiêu. Hình thái khác nhau cương khí, hoặc là long đằng cửu thiên, hoặc là trưởng ảnh thức tha, hoặc là đao kiếm tề phát, hóa thành cuộn cuộn dòng lũ nghiền ép hướng về phía trước, tùy tiện bẻ diệt đông đảo táng võ giả. Nhưng cùng lúc đó, mảng lớn màu hồng phấn làn khói loãng cũng xuyên thấu qua đám người hộ thể cương khí, chui vào lỗ chân lông. Thạch Tiểu Nhạc toàn vẹn kinh hãi. Hắn cảm ứng được rõ ràng, những này màu hồng phấn làn khói loãng vừa tiến vào thân thể, lập tức dung nhập cương khí cùng tinh thần lực bên trong, lại đồng thời đối võ đạo cùng tinh thần đạo sinh ra ảnh hưởng. Trong thời gian ngắn không có phản ứng, nhưng hắn đã dự cảm đến không ổn. Nhớ kỹ lúc trước mặc kệ là hóa công hoa, vẫn là biến dị hóa công hoa, đều chỉ có thể thông qua khí vị tiếp xúc đến truyền bá dược lực. Hiện tại ngược lại tốt, ngay cả hộ thể cương khí cũng đỡ không nổi. Xem ra cái kia nam tử thần bí nghiên cứu, tất nhiên rất có tiến bộ. Cảnh mây cung rất lớn, nhưng đối với hư nguyên cảnh võ đế tới nói, đi đến cũng bất quá một cái chớp mắt sự tình, ven đường phàm là xuất hiện táng võ giả, không khỏi bị đánh cho hôi phi yên diệt. Rất nhanh, đám người xông ra cảnh mây cung, sau lưng còn đi theo một chút thực lực yếu kém, không có tư cách tranh đoạt cảnh mây lâu binh khí hư nguyên cảnh võ đế, thậm chí nhóm lớn lục địa thần tiên. Long quan cảnh tôn giả. Rốt cục xuất hiện, hương nguyên cảnh toàn bộ bắt sống, cái khác không cần phải để ý đến. Tay cầm quạt xếp, treo đầy dây sắt áo xám công tử phân phó một câu, ánh mắt tại đối diện bay tới hương nguyên cảnh võ đế trên thân xoay một vòng, ý cười dần dần dày. Không tệ, không tệ, chứng hơn 10 vị hương nguyên cảnh võ đế, nếu là thu sạch phục, nhất định có thể lệnh táng võ hội thực lực tăng trưởng một mảng lớn. Cần tuân tủ công tử hiệu lệnh. Áo xám công tử vừa nói xong, một mảng lớn màu đỏ thấm sương mù đông nhiên từ bốn phương tám hướng bay ra, nghĩ đến là sớm trôn xuống cả bẫy. Một đám táng võ giả trên mặt nụ cười dữ tợn, vung vẩy dây sắt, ngang nhiên không sợ nên hướng xông ra cảnh mây cung đám người. Một đám tiểu nhân hèn hạ, đi chết. Một nhân cảnh võ đế vung mạnh côn sắt, cùng một táng võ giả dây sắt nện ở cùng một chỗ, ầm một tiếng, kinh người sự tình phát sinh, dây sắt vòng quanh côn sắt, đột nhiên lượn vòng đánh về phía nhân cảnh võ đế. Đem cái sau nện đến miệng mũi chảy máu, lồng ngực lõm. Làm sao lại như vậy? Không ít hương nguyên cảnh võ đế ghé mắt, con ngươi co vào không ngừng. Tên kia nhân cảnh võ đế vừa rồi phát huy ra thực lực, ngay cả chín giáp địa tiên cũng không bằng, bất quá rất nhanh, một trận thấu xương băng hàn nước vọt khắp những người này toàn thân. Bởi vì bọn hắn phát hiện, công lực của mình cũng đang nhanh chóng lui về. Là trận kia màu đỏ thấm sương ngủ, kia là. Một bất nhập lưu võ đế vừa định lui lại, liền bị không biết nơi nào đánh tới dây sắt xuyên thủng hai chân, dây sắt cuối cùng, một táng võ giả dùng sức một quất. Đem tên này bất nhập lưu võ đế quăng về phía hậu phương, lập tức có người tiếp ứng, đem nó chế phục.

Mà liền tại hắn liều mạng khôi phục công lực đồng thời, phụ cận cũng phát sinh đại chiến, nguyên nhân gây ra là Cảnh Vân Lâu lại phun ra rất nhiều phẩm chất ưu lương binh khí. Đều sắp chết đến nơi còn tranh cái gì, mọi người nghe ta nói, không bằng chia đều như thế nào. Chia đều. Ha ha, tốt, đem ta nhìn chúng binh khí cho ta. Đao quang kiếm ảnh xen lẫn bên trong, một đám chỉ còn giấu khí cảnh tu vi người, đang vì chọn chúng binh khí đả sinh đả tử. Bất quá theo Diệp Tuấn Lam, cùng nói bọn hắn là tại tranh đoạt binh khí, chẳng bằng nói, đang dùng chiến đấu tê liệt tuyệt vọng, tiến hành sau cùng điên cuồng. Phóng nhãn nhìn lại, những người này ra chiêu hoàn toàn không lưu đường lui, đều là lấy mạng đổi mạng đấu pháp. Diệp Tuấn Lam cùng Thương Dung vốn định không đếm xỉa đến, kết quả cũng bị một chút giết đỏ cả mắt người kéo đi vào. Kỳ Lân, muốn chết mọi người cùng nhau chết đi. Rốt cục, có người kìm nén không được, hướng Thạch Tiểu Nhạc nã pháo. Vẫn giấu kín tại nội tâm chỗ sâu dục vọng, lệnh kia mấy tên phóng tới Thạch Tiểu Nhạc võ giả lộ ra dữ tợn đáng sợ tiếu dung. Giang hồ đệ nhất thiên tài lại như thế nào, đến dấu khí cảnh tu vi, xem ai so với ai khác mạnh bao nhiêu. Dừng tay. Thương Dung hoành kiếm nhất cản. Lập tức lại có 4-5 người vây hướng nàng, điên cuồng vung vẩy binh khí. Đồng dạng tâm thái, tạo thành giống nhau chiến tuyến, muốn đem Thạch Tiểu Nhạc đánh rất bụi bặm người cũng không ít. Dấu khí cảnh cấp độ, cùng người bình thường chênh lệch cũng không lớn, cho nên đối mặt 7-8 người không muốn mạng vây giết, dù cho là Thương Dung cũng được cái này mất cái khác. Diệp Tuấn Lam một kiếm bổ ra một người, nhưng tự thân cũng lâm vào hỗn chiến bên trong, ngăn lại hắn là Linh Tiểu Võ Đế, cái sau hắc hắc cười không ngừng, các hạ, nhân sinh khổ đoạn, có sự tình cơ hội chỉ có một lần. Linh Tiểu Võ Đế đã suy nghĩ minh bạch, thân là hương nguyên cảnh võ đế, hắn tin tưởng táng võ giả sẽ không giết chính mình, nhiều lắm là bị nô dịch mà thôi, đã như vậy, còn có cái gì không thả ra. Người cút cho ta. Mắt thấy Kiều Thê rơi vào hiểm cảnh, Diệp Tuấn Lam tức giận đến chửi ầm lên, trong lúc nhất thời lại không cách nào thoát khỏi Linh Tiểu Võ Đế vương hữu. Đúng lúc này, một mực tính tọa Thạch Tiểu Nhạc mở mắt, bàng bạc sắc bén kiếm thế vừa mới xuất hiện, lúc này trấn áp tất cả mọi người. Cái gì? Đây là... Đám người sợ đến hồn phi phách tán, bao quát Diệp Tuấn Lam vợ chồng ở bên trong, tất cả mọi người đều có trùng linh hồn xuất hiếu, khó có thể tin cảm giác. Thấy rõ tình huống trước mắt, Thạch Tiểu Nhạc ngay cả nhúc nhích cũng không, kiếm thế bỗng nhiên ép lớn, bành bành bảng, nguyên địa nổ lên một đám huyết vụ. Không, Kỳ Lân kiếm. Trước một khắc còn bình chân như vại Linh Tiểu Võ Đế, giờ khắc này sắc mặt trắng bệnh, nói chưa hô xong, thân thể đã dẫn đầu nổ tung. Cuối cùng chỉ để lại Huyền Ương kiếm lữ, cùng một chút riêng phần mình chém giết giải rác mấy người. Vân Lan Võ Đế tê cả da đầu, lấy can đảm nói, Kỳ Lân kiếm đế, tại hạ thề với trời, chưa từng có hại ngươi chi tâm. Thạch Tiểu Nhạc không có trả lời, chỉ là đối Huyền Ương kiếm lữ cười cười. Vừa rồi hành động, bất quá là tiện tay tiến hành thôi, lấy Thạch Tiểu Nhạc thực lực hôm nay, cùng càn quét mấy con kiến không có gì khác nhau. Nói thực ra, chỉ cần đối phương không bại lộ ý đồ, Thạch Tiểu Nhạc cũng lười để ý tới. Thạch Thiếu Hiệp, ngươi khôi phục công lực rồi. Diệp Tuấn Lam như cũ không thể tin được. May mắn mà thôi. Thạch Tiểu Nhạc cười nói. Năng giả không gì làm không được, giờ khắc này, người còn sống sót tất cả đều phục, còn có cái gì là gia hỏa này làm không được. Khen. Cảnh Vân Lâu tầng thứ 6, đột nhiên phát ra một tiếng sắc bén tới cực điểm khanh minh thanh. Nghe thấy đạo thanh âm này, tất cả mọi người chỉ cảm thấy trái tim đều bị hung hăng đâm một kiếm. Ngay sau đó, bong bong sát phạt chi khí phô thiên cái địa, quét sạch bốn phương tám hướng, tựa như ngay cả hư không đều trở nên vô cùng yếu ớt. Một chùm mặc ngày sâu nguyệt, trứng mắt vô cùng thần quang từ Cảnh Vân Lâu tầng thứ 6, lập tức bay vụt đến phương xa. Vân Lan Võ Đế tin tưởng, cho dù công lực của mình khôi phục lại đỉnh phong, vội vàng không kịp chuẩn bị dưới, cũng rất khó đuổi kịp. Nhưng có một thân ảnh càng nhanh, so với hắn phản ứng thần kinh còn nhanh hơn, lại sớm ngăn ở thần quang trước đó, tay trái một cái kiếm chỉ điểm ra. Keng. Trường không kịch chấn, cả hai xung kích phía dưới sinh ra khí tức, thoáng như vô số lợi kiếm giao nhận, mọi người làn da nhói nhói. Còn chưa kịp phản ứng, đạo thân ảnh kia vội xông tiến lên, hoàn hảo tay trái đã bắt lại thần quang. Ong ong ong. Thần quang muốn trốn, nhưng từ đầu đến cuối dây rủa mà không thoát thân ảnh tay, ở người phía sau áp chế xuống, rốt cục trở nên an tĩnh lại, theo quang mang thu lại, lộ ra bộ mặt thật. Đây là như thế nào một thanh kiếm A? Kiếm dài 3 thước 3, thân kiếm cũng không phải là tuyết trắng sáng ngời, mà là lấy kim sắc chất liệu chế tạo thành, nhưng lại không phải chói mắt kim, càng thiên hướng về ám kim sắc, mặt ngoài có khắc phức tạp đường vân, lại là vô số vặn vẹo trùng điệp hoán tà hai chữ. Màu vàng sáng chuôi kiếm không có bất kỳ cái gì tân trang, đường cong gọn gàng mà linh hoạt, tựa như kiếm khách đáng sợ nhất phong mang, nói một bất nhị, vượt mọi trông gai. Hoán tà kiếm, người ta cuối cùng hữu duyên. Nhìn qua kiếm trong tay, Thạch Tiểu Nhạc không khỏi cảm khái nói. Người đăng,

không phải người khác, đúng là mất tích đã lâu Nhan Chân Linh. Nhan gia chủ, đã lâu không gặp. Lúc này Nhan Chân Linh, mặc vải thô quần áo, dung mạo cùng vóc người đều thông qua một loại nào đó võ học cải biến không ít, chỉ có khí chất vẫn như cũ không tầm thường. Chỉ sợ không có người nào có thể nghĩ đến, cái này thường thường không có gì lạ nam tử, chính là đế hoàng bảng xếp hạng thứ 57 vị cao thủ tuyệt thế. Tiểu Nhạc, lão ca ca gọi như vậy ngươi, ta có thể khinh thường dạng này gọi ngươi sao? Ta Nhan Chân Linh, còn có Nhan gia, tất cả đều thiếu ngươi một phần nhân tình to lớn a. Nhan Chân Linh cảm khái, Thạch Tiểu Nhạc biết, đối phương chỉ là chính mình để vong lão bá xuất thủ cứu hắn, cùng về sau cứu vớt Nhan Ngọc Trâm sự tình, lập xuống liên thanh khách sáo. Nhan Chân Linh hẳn phải biết Thạch Tiểu Nhạc thiên ngoại người thân phận, cho nên so trước đó thoải mái, đàm thiếu vô kỵ, nghĩ đến đây mới là đối phương tính tình thật đi. Cựu tổ tượng đất xét bên trong, liên quan tới đảo nguyên thôn vị trí, chỉ có một thứ đại khái phạm vi, lại không cách nào tiến một bước thay đổi nhỏ. Đáng tiếc vô luận là tộc nhân của ta, vẫn là lão ca ca tộc nhân, đều đã rời đến chỗ hắn, nếu không ngược lại là có thể hướng tộc lao thỉnh giáo. Ba người nói giỡn qua đi, bắt đầu trò chuyện lên chuyện đứng đắn, Nhan Chân Linh một mặt bất đắc dĩ. Vong lão bá bị Thiên Vương lão tử nhốt hơn 600 năm, mà hắn Nhan gia cũng bị diệt môn, trong lúc đó cùng tổ địa cắt đứt liên lạc. Nhan lão đệ ngươi quên, tại trong phạm vi nhất định, cựu tổ tượng đất sét có thể cảm giác ứng thiên ngoại nhân tổ địa, chúng ta có thể lợi dụng điểm ấy, từng cái loại bỏ. Cựu tổ tượng đất sét rất nhiều tác dụng, là đến tiếp sau chậm rãi phát hiện. Nghe được Vong lão bá, Nhan Chân Linh âm thầm lắc đầu, loại bỏ nhìn như có thể thực hiện, nhưng quá tốn thời gian phí sức, vận khí không tốt, mấy năm đều không nhất định tra được ra. Nhưng dưới mắt nhưng không có biện pháp tốt hơn. Vài ngày sau, trời xanh thần ưng xuyên qua mênh mông sa mạc, tiến vào tây vực trăm nước phạm vi, một đường không ngừng lại, hướng cựu tổ tượng đất sét biểu hiện phạm vi bay đi. Tại trong lúc này, Thạch Tiểu Nhạc không thiếu được hướng Vong lão bá, Nhan Chân Linh lĩnh giáo võ học, hai người đều là bậc thầy võ học, công lực kinh thế, lại tu luyện nhiều năm, đối với võ học cách nhìn, kiến giải, thậm chí kinh nghiệm tự nhiên không phải Thạch Tiểu Nhạc có thể so sánh. Một phen giao lưu về sau, Thạch Tiểu Nhạc có đại thu hoạch, quét rất không ít kinh nghiệm điểm mù, liền ngay cả kiếm pháp bình cảnh đều rất là bưng lỏng, đột phá ở trong tầm tay. Hắn lại không biết, Vong lão bá cùng Nhan Chân Linh trong lòng nhấc lên kinh đảo hải lãng. Hai người sớm biết Thạch Tiểu Nhạc thiên phú dị bẩm, nhất là Vong lão bá, ngay cả sinh tử võ đạo tồn tại đều rõ ràng, nhưng vẫn là kinh hãi tại Thạch Tiểu Nhạc nộ tính. Nói như thế nào đây, tựa như ngươi biết rõ Thái Dương rất sáng, nhưng chờ chân chính tới gần, mới có thể cảm nhận được đến tuột cùng có bao nhiêu sáng. Hai đại cao thủ tuyệt thế chính là loại cảm giác này. Vài ngày sau, ba người đi tới cựu tổ tượng đất sét biểu hiện phạm vi, sắp nhập mua Tây vực quốc gia bản đồ phân bố, vừa so sánh về sau, tất cả đều được vòng. Bởi vì phạm vi quá lớn, lại bao gồm trọn vẹn 12 cái quốc gia. Lấy cựu tổ tượng đất sét nhìn trời ngoại tổ cảm ứng khoảng cách, thật muốn từng cái loại bỏ quá khứ, đừng nói mấy năm, chỉ sợ 10 năm, 20 năm đều loại bỏ không hết. Đương nhiên, có lẽ đụng vào hảo vận, ngay từ đầu liền loại bỏ đến. Nhưng ba người hiển nhiên sẽ không gửi hy vọng ở hảo vận. Chúng ta đi trước Nhạn Ti quốc di chỉ. Thạch Tiểu Nhạc lúc này đem Tần Lâu sự tình nói ra, Vong lão bá cùng Nhan Chân Linh tự nhiên đồng ý, mà lại rất trùng hợp, Nhạn Ti quốc di chỉ vừa lúc ngay tại phạm vi bên trong. Một mảnh báo cắt từ bên trong, đứng sừng sững lấy màu đỏ cắt nhấp nháy hình thành cô lập sơn phong cùng kỳ nham quái thạch, phảng phất bánh gạ tổ bị người đào đi từng khối. Mà tại phía đông nam một khu vực nào đó, mơ hồ có thể nhìn thấy một góc tường đổ lan tràn mấy ngàn mét, bên trong chất đống lấy các loại tổn hại của đá, gạch ngói, sụp đổ lầu các chờ chút. Nơi này chính là Nhạn Ti quốc di chỉ. Xa xa cuối chân trời, một đầu hùng vũ kim ưng đáp xuống. Thạch Tiểu Nhạc sớm phóng xuất ra tinh thần lực, bao phủ phiến khu vực này, không buông tha bất luận cái gì nơi hẻo lánh. Vong lão bá cùng Nhan Chân Linh cũng là như thế, ba người chia ra ba đường, dự định đem nơi đây hảo hảo điều tra một lần, cố gắng có thể phát hiện đầu mối gì. Nghe đồn Nhạn Ti quốc từng cực thịnh một thời, về sau lại bởi vì quốc chủ đạt được một môn ma đạo ta công, từ đây không thể tự kiềm chế, thậm chí vì luyện ma công, lợi dụng quyền chức khắp nơi thương thiên hại lý, lúc này mới dẫn đến diệt quốc họa. Liên quan tới Nhạn Ti quốc suy bại, Tây vực các nơi đều có truyền thuyết, Thạch Tiểu Nhạc đồng dạng có hiểu biết, nhưng hắn phát hiện, cứ việc truyền thuyết đông đảo, nhưng chín thành chín đều là hậu nhân phỏng đoán, tựa hồ không có thống nhất đường kính. Trực giác nói cho hắn biết, trong này tựa hồ rất có vấn đề. Tinh thần lực quét nhìn ba lần, không có phát hiện bất cứ gì thường nào, Thạch Tiểu Nhạc cũng không kỳ quái, Nhạn Ti quốc di chỉ tồn tại ngàn năm, thật có bảo vật gì, sợ cũng sớm bị người cầm đi, hắn cũng chỉ là ôm thử một chút tâm thái thôi. Trên đất thạch xà nhà, cột gỗ, mảnh ngói chờ trải qua phong hóa cùng nước làm sói mòn về sau, sớm đã rách nát không chịu nổi, có chút thậm chí hiện đầy báo cắt lỗ thủng,